Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 519, buông xuống 100.000 đại sơn. Để, dừng, Trần Cửu lời nói khiến thật bất ngờ. Thập vạn đại sơn này là địa phương nào? Này bên trong vẫn luôn là yêu tộc thiên hạ. Tuy nhiên nói yêu hoàng đánh cực đem trăm tòa núi lớn thua cho nhân tộc. Nhưng là ngươi có bản lãnh hay không tránh thức chiếm hữu trăm tòa núi lớn. Vậy phải xem ngươi nhân tộc thủ đoạn như thế nào. Trẫm liền chờ mong ngươi biểu hiện. Nhân hoàng gật gật đầu, có chút hài lòng. Tảo triều đem đại sự thương lượng xong tất, các vị đại thần lại bắt đầu sinh động. Lông gà vỏ tỏi sự tình không ngừng trên triều đình lấy tới lấy lui. Lúc trước tĩnh mịch không còn tồn tại, lúc này giống như là chợ bán thức ăn, phi thường náo nhiệt. Trần Cửu thờ ơ lạnh nhạt, triều đình này sự tình không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần tại thân ngoại liền tốt, không cần thiết trộn lẫn đi vào, làm được bản thân một thân là bùn. Dưới tảo triều, Trần Cửu trong nháy mắt hóa thành tối tăm, chư vị theo đi ra, muốn tìm Trần Cửu chấp nối đại thần lại là mắt trợn tròn. Trở lại thượng kinh phủ đệ, nhìn lấy cửa thủ vệ, Trần Cửu nói, nhanh đi triệu tập mọi người, bản vương có chuyện quan trọng tuyên bố. Vâng, vương gia. Thị vệ quay người rời đi. Một khắc đồng hồ qua đi, Trần Cửu nhìn lấy đầy viện nô bộc nói, chư vị biết được đường bản vương phong địa tại thập vạn đại sơn. Hôm nay bản vương liền cho mọi người một cái cơ hội. Nếu ai không sợ thập vạn đại sơn yêu tộc hung lệ, bản vương liền mang nó cùng đi. Nếu muốn là sợ, liền ngoan ngoãn canh giữ ở kinh thành này trong vương phủ đi. Vương gia, ta đợi sinh là vương phủ người, chết là vương phủ quỷ. Nguyện ý cùng vương gia đồng cam cộng khổ. Các vị thị vệ cùng kêu lên nói. Đều nhịp, giống như là tập diễn tốt. Kỳ thực Trần Cửu phong địa thập vạn đại sơn sớm cũng không phải là bí mật gì. Mấy cái này người làm sớm đã có chỗ nghị luận. Nói tới nói lui, xin là theo chân vị này vương gia lăn lộn tương đối tốt. Cứ việc thập vạn đại sơn chính là yêu tộc địa phương, nhưng là cũng cùng nhân tộc giáp giới, tính không được yêu tộc chi địa. Tốt tốt tốt, bản vương trước đi giải quyết thập vạn đại sơn sự tình. Đi đầu một bước, bọn ngươi chậm rãi đi ở phía sau. Chờ các ngươi đến thập vạn đại sơn, bản vương đoán chừng cũng đã chiếm lĩnh này trăm tòa núi lớn. Sau khi nói xong, Trần Cửu hóa thành hồng quang, biến mất ở chân trời. Thái Bạch, ngươi trở về. Thẩm Lạc Anh đứng trong sân. Chiêu Tiểu Ngư qua bế quan. Ngươi nhanh đi triệu tập mọi người. Ngày mai chạy tới thập vạn đại sơn. Bản vương đi đầu một bước, đi xem một chút này yêu hoàng có hay không đúng hẹn định. Đem trăm tòa núi lớn để trống. Từ khi yêu hoàng đem trăm tòa núi lớn chia cho nhân tộc, cái này trăm tòa núi lớn liền không còn hướng ngày náo nhiệt. Nhất là Trần Cửu nhận yêu hoàng toàn lực nhất kích mà bất tử, ngược lại vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Cái này thập vạn đại sơn liên quan tới Trần Cửu truyền thuyết càng thêm điên cuồng. Tánh mạng trọng lại còn là lãnh thổ trọng yếu. Lại nói, yêu hoàng không phải một lần nữa cho các vị yêu tộc tu sĩ an bài địa bàn sao? Tại uy hiếp tính mạng dưới, chúng yêu tộc, chỉ cần là khai linh trí, cũng nhao nhao thoát đi cái này bên trong. Chờ Trần Cửu buông xuống tại cái này bên trong về sau, mới phát hiện cái này bên trong chim hót hoa nở. Trước kia chướng khí mù mịt, nồng đậm yêu khí biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có như bạch vụ linh khí. Cái này yêu hoàng ngược lại là thức thời, không phải vậy không thiếu được sát yêu lập uy. Trần Cửu vung tay lên, Thanh Ngưu liền ra hiện tại thân một bên. Ngươi cái này ngu xuẩn, xin không đi cho lão tử tuần sơn, cả ngày bên trong hết ăn lại nằm, ngày sau nhất định phải đưa ngươi giết ăn thịt. Này Thanh Ngưu nghe được ăn thịt hai chữ, một cái cơ linh nhất thời biến mất tại dãy núi ở giữa. Thanh Ngưu cùng hướng ngày so sánh, càng lộ ra tinh thần, khí tức quanh người càng thêm tinh khiết, có như vậy một chút tiên thiên vị đạo. Trăm tòa núi lớn, mỗi một tòa núi lớn cũng có ngàn vạn bên trong phương viên. Đây chính là tương đối lớn địa phương. Đã nơi này là chính mình địa phương, tự nhiên không có thể tùy ý người khác tùy ý xuất hành. Xem ra muốn chiêu nạp một số tu sĩ, tạo thành quân đội tuần tra mới tốt. Tại trăm ngọn núi bên trong tối cao trên một ngọn núi, Trần Cửu vung tay lên, một tòa vàng son lộng lẫy, muôn hình vạn trạng cung điện xuất hiện tại đỉnh núi. Cái này viễn cổ thiên đình trang phục bề ngoài không tệ, phòng ngự cũng rất tốt, vừa vặn phế vật lợi dụng. Bất quá nhìn lấy cung điện bảng hiệu, Trần Cửu không vui, muốn đổi một cái mới tốt. Nơi này là ta địa bàn, tự nhiên là ta nói tính toán. Cung điện này tự Nhạc Ương cung, lấy tốt cung điện tên. Trần Cửu hai tay vung lên, thổ hoàng sắc pháp tắc sợi tơ hiện lên. Tuy nhiên mất đi Di Sơn đảo hải nhục thân thần thông, nhưng là bản vương phân tích trung thiên thế giới vạn thiên pháp tắc. Cái này thần thông bất quá là đổi một loại dụng pháp. Đây là bản chất nhất dụng pháp. Theo Trần Cửu trong tay thổ hoàng sắc sợi tơ biến hóa, xung quanh gấp quấn quýt trăm tòa núi lớn bắt đầu dựa theo trận thế sắp xếp. Trần Cửu tuy nhiên thần thông tạo hóa nghịch thiên, nhưng là cái này trận pháp chi đạo hắn xin thật không có dính đến bao nhiêu. Chỉ là biết rõ cái da lông mà thôi. Bố trí xuống thô sơ trận thế, Trần Cửu mới nói, cứ như vậy, sở hữu thông qua ta cái này lãnh địa bên trong tu sĩ đều sẽ bị trận pháp cảm ứng được. Thứ hai ngày, ánh bình minh vừa ló dạng, hồ ly tinh Bạch Thụy mang theo một đám to to nhỏ nhỏ hồ ly đi vào trăm tòa núi lớn. Cũng không biết đường hồ ly tinh này tốc độ vì sao nhanh như vậy. Trần Cửu mới đi đến cái này bên trong một ngày, đối phương ngày thứ hai liền đến nhà. Có lẽ đối phương sớm liền chuẩn bị ở phụ cận đây đi. Công tử, ngươi này ngày đáp ứng ta hồ tộc sự tình có thể còn giữ lời. Nhìn lấy cái này phong tình vạn chủng, mị hoặc chúng sinh hồ ly tinh. Trần Cửu cười một tiếng. Bổn công tử nói chuyện tự nhiên giữ lời. Bất quá ngươi Thanh Khâu nhất tộc tu sĩ cần phải mặc ta điều khiển mới là. Công tử là cái này trăm tòa núi lớn chủ nhân. Ta đợi thân là thần dân, tự nhiên hẳn là tuân theo mệnh lệnh. Trần Cửu gật gật đầu, con mắt biến thành nguyệt nha. Bản vương cũng không bạc đãi các ngươi. Cái này trăm tòa núi lớn, các ngươi tùy ý tuyển qua một tòa. Trăm tòa núi lớn địa bàn là tại là quá nhiều. Chỉ dựa vào mượn Trần Cửu chính mình thế lực, căn bản là vô pháp toàn bộ cũng chiếu nhìn qua. Nhiều người thế lực lớn. Tuy nhiên nói Trần Cửu không biết bọn này hồ ly tinh giáp tâm làm gì nghĩ, nhưng là chỉ cần tiến cái này trăm tòa núi lớn, liền không phải do bọn họ. Thật à, vậy ta thay tộc nhân công tử, Bạch Thụy vui vẻ ra mặt. Thứ ba ngày, Chiêu Tiểu Ngư bọn người phong trần mệt mỏi chạy đến. Đây chính là yêu tộc thập vạn đại sơn. Linh khí nồng đậm, hoàn toàn không phải ta trung vực có thể so sánh với. Trung vực nhân tộc tu sĩ lộn xộn, nghiệp lực, nhân quả chi lực dây dưa. Hồng trần chi độc loạn xị bát nháo. Cái này yêu tộc tuy nhiên nói đáng hận, nhưng là tâm tư tương đối duy nhất. Cái này thập vạn đại sơn mới thật sự là tu hành thánh địa. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy như thơ như họa. Thập vạn đại sơn, cảm thán nói. Trần Cửu ở một bên trợn mắt một cái. Người nói sai, cái này thập vạn đại sơn mất đi trăm tòa núi lớn, còn có thể gọi thập vạn đại sơn sao? Huống chi, nơi này là ta trăm tòa núi lớn, không phải thập vạn đại sơn. Hừ, hẹp hòi. Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút. Thẩm Lạc Anh trên mặt nụ cười nhìn lấy trong núi con thỏ, sóc, đủ loại tiểu động vật, vui vẻ cười ha ha. Sau đó mang theo kinh ngạc nói, núi này bên trên làm sao nhiều như vậy hồ ly, cũng quá nhiều đi. Bạch Thụy có thể sẽ không bỏ qua triển lãm chính mình thời cơ. Ngọn núi lớn này công tử đã sắc phong cho ta Thanh Khâu nhất tộc. Hồ ly nhiều đơn thuần hiện tượng bình thường. Thẩm Lạc Anh sững sờ. Chiêu Tiểu Ngư khẽ giật mình. Sau đó nói, Thái Bạch, ngươi liền không sợ người tộc những cái này nho ra tử đệ vạch tội ngươi một bàn. Trần Cửu cười một tiếng. Ta cùng nho ra tuy nhiên không phải như nước với lửa, nhưng là cũng xung đột mâu thuẫn không ngừng. Ta Trần Cửu làm việc, không cần những cái này toan nho chỉ điểm. Cái này thập vạn đại sơn rộng rãi, bản vương một người có thể không quản được. đang muốn xá phong trăm vị sơn chủ, thay bản vương quản lý cái này trăm tòa núi lớn. Cái này Thanh Khâu nhất tộc đến đây tìm nơi nương tựa ta. Bản vương Thiên Kim mua ngựa, không tốt lạnh các vị lý tưởng cao cả tâm. Chỉ là một cái ngọn núi mà thôi, thưởng ra ngoài lại có thể thế nào? Khẩu khí thật là lớn, một cái đỉnh núi mà thôi. Yêu hoàng nếu là biết rõ Trần Cửu như vậy ngữ khí để hình dung lãnh địa mình, nhất định phải tức hộc máu không thể. Tốt tốt tốt, hảo khí khái, ta nhìn ngươi đến lúc đó phiền phức đến cửa làm sao bây giờ, Thẩm Lạc Anh nói. Trần Cửu nhìn lấy cái này trước mắt ngọn núi lớn này nói. Cái này trăm tòa núi lớn chính là ta lãnh địa. Cái này bên trong linh dược, vật tư phong phú. Bản vương muốn tại cái này bên trong lập xuống căn cơ, xây xuống cơ nghiệp. Các ngươi thấy thế nào? Chiêu Tiểu Ngư hơi chút suy nghĩ nói. Ý nghĩ này không tệ. Nơi này chính là nơi tốt. Có nhân tộc có thể dẫn chi viện trợ. Nếu là thiếu khuyết tài liệu gì, có thể lân cận chui vào thập vạn đại sơn. Này yêu hoàng liền xem như biết rõ, cũng sẽ không nói cái gì. Mọi người mở một mắt, nhắm một mắt, thầm bên trong phân cao thấp. Nếu là sự tình làm lớn chuyện, cái kia chính là hai cái chủng tộc chuyện lớn. Đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Chiêu Tiểu Ngư nhãn quang sắc bén, một bước đúng chỗ, nhìn ra tại cái này thập vạn đại sơn đặt chân tốt đẹp nhất chỗ. Tốt, nơi này là bản vương căn cơ vị trí. Không thể không có tên. Về sau cái này bên trong tự làm để. Dừng. Toàn bộ trăm tòa núi lớn tự nhạc ương cảnh. Trần Cửu hăng hái nói. Trong chớp nhoáng này, nhân đạo khí vận trong nháy mắt nghiêng trời lệch đất phát sinh cự đại chuyển biến. Chư thiên đại năng chấn kinh. Nhao nhao đem ánh mắt bắn ra đến cái này bên trong. Để cầu xác minh nhân quả. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.